Thần mộ chi huyết đế, chương 270, đệ thất giới, góc truyện audio.com. Độc cô bại thiên, độc cô tiểu bại, không ngờ phụ tử các ngươi lại liên thủ mưu hại ta. Ngày hôm nay cho dù quảng nguyên ta có chết cũng sẽ không để các ngươi có kết cục tốt hơn ta. Chấm, hy vọng duy nhất bị bóp nát quảng nguyên tự biết bản thân đã bị ép đến đường cùng, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, quát lớn một tiếng, sau đó không ngờ lại trực tiếp cùng với tam thế thân của mình tự bảo. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt chỉ nghe một tràng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, uy lực tự bạo của hai thiên cấp đỉnh phong cường giả vô cùng khổng lồ, không gian bên trong thời không trung điểm cho dù có cứng rắn hơn không gian bình chướng trăm lần cũng bị làm cho ầm ầm vỡ tan. Từng đạo hỗn độn khí từ bên ngoài không ngừng tràn vào. Thần Nam thấy vậy sắc mặt đại biến, không chút do dự lập tức mang theo vô diện nhân nhanh chóng rút lui. Nhưng đúng lúc này trước mặt hắn đột nhiên lại xuất hiện một đạo tử quang sáng chói. Người mới đến chính là Tử Phong, vốn phải chờ đợi ở bên ngoài. Thần huynh đệ, ngươi lui ra để ta giúp ngươi hóa giải vụ nổ này. Hắn trầm giọng kêu lên một tiếng, sau đó không đợi Thần Nam phản ứng kịp đã lao thẳng vào trung tâm vụ nổ, dùng thân mình ngăn lại lực lượng trùng kích của nó. Sau một lát vụ nổ từ từ tan đi, Thần Nam lại lần nữa trở lại mảnh đại lục hắc ám lúc trước, trước mắt là một Tử Phong tan nát toàn thân đang hấp hối. Thần Nam nhìn thấy cảnh đó nhanh chóng bước tới bên cạnh Tử Phong, đưa tay truyền nguyên lực của mình vào trong thân thể hắn. Vô diện nhân cũng làm giống như vậy. Khụ, nhờ có lực lượng của hai người, sau một lát Tử Phong đã có thể mở mắt ra, ho nhẹ một tiếng. Tử Phong, tại sao ngươi lại không làm theo an bài của ta, im lặng chờ đợi ở bên ngoài mà lại đột nhiên xông vào như vậy? Thần Nam rút tay lại, sau đó nhìn Tử Phong hỏi, thần huynh đệ, ngươi có còn nhớ mục đích ban đầu của ta khi theo ngươi đến đây không? Tử Phong nghe được câu hỏi của Thần Nam không trả lời, còn hỏi ngược lại một câu. Mục đích ban đầu ngươi đi theo ta đến đây, là để giết chết Quảng Nguyên không đúng, đó không phải mục đích duy nhất của ngươi. Mục đích của ngươi là, Thần Nam nhíu mày một chút rồi nói, không sai, mục đích ban đầu của ta đến đây không chỉ là muốn giải quyết Quảng Nguyên mà còn muốn thông qua chuyện đó để tìm chết. Có điều thần huynh đệ, ngươi ngoài chuyện nhờ ta bố trí một cái trận pháp ra thì không cho ta cơ hội nào để tham chiến, mà ta lại không thể làm trái lời hứa lúc trước chưa được sự đồng ý của ngươi đã nhúng tay vào trận chiến, cho nên ta chỉ có thể đợi đến lúc Quảng Nguyên quyết định tự bạo mới xông vào, thứ nhất là muốn giúp ngươi thoát ra, thứ hai là muốn mượn cơ hội này để tự sát. Không ngờ ta chẳng những không cứu được ngươi còn được huynh đệ ngươi cứu ngược lại. Tử Phong nhìn Thần Nam trầm giọng nói. Bất quá cũng may mục đích tự sát của ta rốt cuộc cũng có thể đạt thành, như vậy xem ra cũng không tệ lắm. Hơi dừng một lát hắn lại tiếp tục, Thần Nam nghe vậy nhất thời không biết phải nói gì mới phải, ban đầu hắn vốn chỉ tưởng rằng Tử Phong nói theo mình đến tìm Quảng Nguyên để tự sát chỉ là nói đùa chứ tuyệt đối không ngờ được hắn lại nghiêm túc như vậy. Được rồi, không đùa với ngươi nữa. Thần huynh đệ, trước khi tiến vào luân hồi ta có một chuyện muốn nhờ ngươi, không biết có được hay không? Sau một lát im lặng, Tử Phong lại nhìn Thần Nam nói. Góc truyện audio.com. Tử Phong huynh, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Thần Nam nhàn nhạt nói. Thần huynh đệ, ta muốn nhờ ngươi sau khi trở về tương lai đem vật này giao cho kiếp sau của ta, cũng chính là Tử Kim Thần Long trước đây ngươi đã nói với ta, có được không? Tử Phong lấy từ trong thân thể của mình ra một viên ngọc nhỏ màu tím đưa cho Thần Nam nói. Tử Phong, vậy này là? Thần Nam chăm chú quan sát vào viên ngọc một lát rồi nhìn Tử Phong hỏi. Nó tên Tử Tinh Ngọc, là vật mấy ngày qua ta dùng lực lượng trong mình luyện thành, trong đó còn có phong ấn bổn nguyên, chỉ cần ngươi đem nó cho Tử Kim Thần Long luyện hóa nhất định có thể khiến cho tu vi của nó bạo tăng đạt đến mức độ có thể nhớ lại kiếp trước cũng chính là ta. Đến lúc đó ngươi cùng ta có thể gặp mặt lại rồi. Tử Phong giải thích, thì ra ngươi đã có sắp xếp từ trước vậy mà lại làm ta hoảng sợ một phen, sau này lúc ngươi tỉnh lại ta nhất định phải trừng phạt ngươi mới được. Trừng phạt thế nào đây ta? Đúng rồi, không phải ngươi rất thích uống rượu sao? Đợi sau khi ngươi tỉnh lại ta nhất định sẽ lấy hết rượu của thần gia ra để cho ngươi uống đến chết mới thôi. Thần Nam nghe xong những lời của Tử Phong nói thì cười mắng một tiếng. Được, đợi sau khi gặp lại cho dù ngươi có đem bao nhiêu rượu ngon ra ta nhất định cũng sẽ uống hết không chừa một hũ nào. Tử Phong cười nói một tiếng, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại để cho linh hồn của mình dựa theo sự dẫn dắt của thiên địa pháp tắc mà tiến vào trong luân hồi. Thần Nam thấy vậy cũng không quá đau buồn, tìm một nơi an táng thân thể còn lại của hắn, sau đó vận dụng thời không bổn nguyên trong tay mình một lần nữa mở ra thời không thông đạo mang theo vô diện nhân bên cạnh trở về tương lai. Ở hiện tại không bao lâu sau khi Thần Nam rời khỏi Sở Tương Ngọc đã tuân theo ước định trước đây với hắn, bắt đầu thu lại năm đường đại quân trở về đệ ngũ giới. Liên quân của hai phía Đông, Tây Thiên Giới phụ trách giám sát quá trình này. Một ngày này ở bên trong một gian đại điện của Lục Đà Đạo, Đông Phương Trường Minh đang cùng với hai nàng Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên nói chuyện. Nhược Thủy, Nhược Yên đại quân của đệ ngũ giới rút lui thế nào rồi? Chỉ nghe Đông Phương Trường Minh hỏi. Tuy rằng vẫn còn có một bộ phận lưu lại thiên nhân lưỡng giới chưa chịu rời đi nhưng đại đa số đều đã quay trở về đệ ngũ giới, xem ra bây giờ chỉ cần đợi Mộc Thanh đem phân nửa bổn nguyên của đệ ngũ giới giao cho thất quân chủ đồng thời lấy lại thế giới chi thụ thì trận chiến này có thể kết thúc được rồi. Nạp Lan Nhược Thủy nhìn Đông Phương Trường Minh nói, ai, nhớ lại ban đầu chúng ta vì đối phó với sự xâm lấn của thất quân chủ đã tốn công sức làm biết bao nhiêu chuẩn bị. Không ngờ bây giờ trận chiến này vừa mới bắt đầu cả hai bên chỉ mới đánh nhau có một trận ngay cả làm nóng cũng chưa hoàn thành lại kết thúc rồi, đúng là làm cho người ta khó có thể chấp nhận a. Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy không nhịn được cảm thán một tiếng. Nhược Yên nàng đừng bất mãn, trận chiến này mặc dù có thể dùng đầu voi đuôi chuột để hình dung nhưng nó kết thúc sớm không phải không có ích lợi, ít ra những người dân bình thường không cần vì vậy mà đổ máu vô ích, hơn nữa như vậy ta cũng có thể an tâm thực hiện kế hoạch của bản thân. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói, kế hoạch của bản thân, không lẽ chàng muốn làm gì hay sao? Góc truyện audio.com, Nạp Lan Nhược Thủy kinh ngạc nhìn Đông Phương Trường Minh, đúng vậy, ta muốn tiến vào đệ tam giới một chuyến. Đông Phương Trường Minh trầm giọng đáp, tiến vào đệ tam giới. Trường Minh thiếp biết chàng đã có ý định tới nơi đó từ lâu nhưng bây giờ có phải lúc thích hợp không, dù sao hiện tại chiến trường tuy đã ổn định lại nhưng vẫn chưa thật sự kết thúc, nếu thất quân chủ biết được chuyện chàng rời khỏi thiên giới lỡ như bọn chúng trở mặt tiếp tục phát động tấn công thì sao? Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy nhíu mày một chút rồi hỏi. Yên tâm đi, nếu ta tính không sai chỉ mấy ngày nữa thần lão ma sẽ xuất quan, thần nam cũng sắp từ thái cổ cách đoạn trở về, có hai người bọn họ cộng thêm hắc đế tư tọa chấn thất quân chủ tuyệt đối không thể gây ra sóng gió gì. Đông Phương Trường Minh cười nói, chuyện thần nam trở về quá khứ giết chết Quảng Nguyên tuy rằng người khác có thể không biết nhưng tuyệt đối không lừa được hắn cùng với hắc đế tư, chỉ là bọn họ không tham gia thôi. Như vậy huynh định đi đến đệ tam giới bằng con đường nào? Phải biết rằng nơi đó khác với những giới diện khác là một cấm giới được thiên đạo đích thân phong ấn lại, trừ khi có được loại chí bảo nghịch thiên có thể đảo loạn thiên địa pháp tắc như độc cô bại thiên cùng với ma chủ ngày trước, nếu không cho dù chàng có thực lực nghịch thiên cấp cũng không vào được. Nghe được những lời của Đông Phương Trường Minh tuy rằng trong lòng Nạp Lan Nhược Thủy vẫn còn chút không yên tâm nhưng cũng không phản đối nữa, truyền giọng hỏi. Ta biết điều đó cho nên ta muốn mượn đường từ đệ thất giới để đi. Đông Phương Trường Minh nói. Đệ thất giới, Trường Minh chàng nói cái gì vậy, trong thiên địa không phải chỉ có lục giới thôi sao? Sao lại có thứ gọi là đệ thất giới chứ? Hai tỷ muội Nạp Lan nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Sự tồn tại của đệ thất giới là một trong những bí mật lớn nhất trong thiên địa, không phải nghịch thiên cấp cường giả thì không thể tiếp xúc, cho nên các nàng không biết cũng là việc bình thường, nói không giống như lục giới khác do thiên địa sinh thành mà là do một cường giả tạo thành. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói, đệ thất giới là do một người tạo thành. Thật ra là ai lại cường đại như vậy có thể sáng tạo ra một thế giới ngang với lục giới do thiên địa dựng dục chứ? Nạp Lan Nhược Yên kinh hãi hỏi. Cường giả đó tên, Quỷ Chủ, Đông Phương Trường Minh nói ra một tiếng. Quỷ Chủ, chàng muốn nói vị nghịch thiên cấp cường giả trong truyền thuyết kia. Ông ta thật sự tồn tại hay sao? Nạp Lan Nhược Thủy kinh ngạc hỏi. Từ thời đại viễn cổ đến nay trong thiên địa vẫn lưu truyền truyền thuyết về một nghịch thiên cấp cường giả có tên Quỷ Chủ, tương truyền thực lực của ông ta không thua kém mấy người tà đế, ma chủ, nhân vương một chút nào, đều là tồn tại mạnh nhất trong cảnh giới nghịch thiên cấp, nhưng hành tung của ông ta lại thần bí vô cùng, trong vô số năm qua từ viễn cổ cho đến thái cổ rồi thượng cổ, trung cổ, cận cổ hầu như chưa một lần chính thức xuất hiện người đời một lần nào, cho nên lâu dần những cường giả trong thiên địa cũng bắt đầu hoài nghi thật ra có người tên Quỷ Chủ này hay không. Đúng vậy, góc truyện audio.com, Quỷ Chủ là một đạo tàn hồn phiêu đã trong thiên địa vô số năm, sinh ra linh trí mà thành, tương truyền ông ta vừa sinh ra đã có thực lực thiên cấp cùng với năng lực sai khiến tất cả sinh tử bất tử, không cần biết là quỷ hồn, cương thi, khô lâu ở trước mặt ông ta đều phải cúi đầu xưng thần, có thể nói ông ta là vương giả của toàn bộ bất tử sinh vật trên thế giới cũng không quá đáng. Đông Phương Trường Minh gật đầu nói, cách chương.